Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, nữ vương hiệu lệnh. Ngay lúc này, Long Đình máy truyền tin, rốt cục nghe thành công. Tần tướng quân, có chuyện gì không? Long Đình uy nghiêm khuôn mặt, xuất hiện ở máy truyền tin ở trong. Mà lúc này, Tần Phong chỉ tới kịp, thay đổi máy truyền tin hình ảnh phương hướng. Tỏa định, chính là kia Long nhân tộc S đoạn. Ta nghĩ, người lập tức liền biết. Căn bản không kịp giải thích. Sau một khắc, Tần Phong một tay nắm lấy Nam Cung bay lên. Cực tốc lui lại, chạy mau. Tần Phong nhắc nhở thủ tháp người. Thủ tháp người lúc này cũng kinh ngạc phi thường. Đồng thời quát to lên. Dị tộc, không chỉ như thế. Cái này dị tộc thế mà trực tiếp xâm nhập Long môn tháp tầng cao nhất tới. Thủ tháp người nghĩ muốn phản kích, nhưng là đối phương là S đoạn, hắn có thể làm được, chỉ có thể là phát ra cảnh báo. Thế nhưng là Long nhân tộc nam tử kia, cũng không cho thủ tháp người máy hội. Nam nhân, không dùng, chết đi. Long nhân tộc S đoạn nói xong, thân thể cực tốc hướng về phía trước, cơ hồ là trong chớp mắt, liền quỷ dị xuất hiện ở thủ tháp người trước mặt. Long nhân tộc cường đại bàn tay chộp tới thủ tháp người. Thủ tháp người lập tức minh trợn nhìn tình hình trước mắt. Trách không được Tần Phong muốn chạy. Thủ tháp người nội lực quán trú tại toàn thân. Nội lực cương khí bộc phát ra. Khinh công cũng không có đình chỉ. Co cẳng liền chạy. Đáng tiếc thủ tháp người phản ứng hoàn toàn chính xác chậm một chút. S đoạn long nhân tộc cường đại. Ở chỗ cường hãn nhục thân. Tốc độ, lực lượng. Đều là nhân loại không cách nào tưởng tượng. 3. Thủ tháp người nội lực cương khí trong nháy mắt bị đâm thủng. Giống như là kia S đoạn long nhân tộc dùng móng tay đâm thủng một cái bọt khí đồng dạng đơn giản. Sau đó, đối phương móng tay tiếp tục đi lên phía trước. Thủ tháp người căn bản không thể đào thoát qua đối phương long chảo. Bị người một chảo bắt lấy cái cổ. A, thủ tháp trong tay người nhiều hơn một cái trường đao. Trong tay vạch ra một cái đao hoa, cầm ngược chuôi đao, hướng về sau đâm tới, nội lực quán trú, thậm chí Tần Phong khoảng cách rất xa, đều có thể cảm giác được một đao kia, được ăn cả ngã về không, ẩn chứa năm trong nước lực, oanh, một đao kia xuống dưới, khổng lồ nội lực đao mang nổ tung, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Tại thủ tháp người sau lưng long nhân tộc trên người lân phiến. Bị đao mang này đâm rách. Thế nhưng là, rơi xuống mấy cái lân phiến. Đối với long nhân tộc tới nói. Chính là như cùng nhân loại đập rách ra đồng dạng. Long nhân tộc giận dữ. Răng rắc, thủ tháp người cái cổ bị vặn gãy. Không chỉ như thế, thi thể tức thì bị túm trở về. Long nhân tộc duỗi ra lợi chảo. Trong nháy mắt đem người này phá tan thành từng mảnh, một cái đức cao vọng trọng A đoạn năng lực giả, cứ như vậy vẫn lạc tại nơi này. Tần Phong trong mắt một mảnh huyết hồng, tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí. Thế nhưng là hắn không thể quay đầu, bởi vì ngay lúc này, long nhân tộc một cái tiếp một cái xuất hiện, mà lại hào không ngoài suy đoán. Những người này, tất cả đều là S đoạn. Cái thứ hai, cái thứ ba. Cái thứ tư, hết thảy 7 cái S đoạn. Dạng này số lượng, đơn giản đáng sợ, đối với bất luận cái gì một tòa thành thị tới nói. Đều là hủy diệt tính tai nạn. Tần Phong kết nối thông tin đối diện. Long Đình trong mắt bộc phát ra lấy làm kinh ngạc. Chẳng những từ thông tin ở trong có thể nhìn thấy. Long Đình còn cảm nhận được không giống với nhân loại S đoạn uy áp. Cảm giác kia, chính là gần trong gang tấc. Mà lúc này. Toàn bộ Long Đô bên trong, đều bao phủ tại cỗ uy áp này phía dưới. Long Đình cơ hồ là giống giận, đóng giữ quân, mở ra cấp bậc cao nhất phòng ngự. Trong tầng thứ 9 bộ tầng phòng ngự dẫn đầu mở ra. Tốc độ nhanh, lúc này, Long Đô đóng giữ quân cũng trước tiên tiếp thu được tin tức. Càng thậm chí hơn, bọn hắn cũng là trước tiên, cảm giác được kinh khủng S đoạn khí tức. Sau một khắc. Đục dày vô cùng tầng phòng ngự, tòng long đều tầng thứ 9 đỉnh chóp, tầng thứ 10 đáy bộc phát, triệt để đem tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10, ngăn cản trở thành hai thế giới. Đây là S đoạn đều không thể đánh vỡ tầng phòng hộ. Độ dày trọn vẹn đạt tới nửa mét. Mỗi thời mỗi khác, đều đang tiêu hao khổng lồ có thể nguyên. Đây là dùng tiền tích tụ ra tới tầng phòng hộ. Tất cả tại Long Đô S đoạn. Ra ngoài đón địch, Long Đình thanh âm, truyền khắp toàn bộ Long Đô 10 tầng. Giống như nữ vương hiệu lệnh, không người nào dám không theo. 10 tầng trang viên khu vực bên trong, một cái thanh âm hùng hậu truyền ra. Thành chủ, ta đến giúp ngươi. Sau đó, một cái đầu đầy tóc vàng khoa trương lão giả xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. S2 đoạn, hệ kim loại dị năng giả. Nếu như người này xuất hiện tại địa phương khác, có lẽ không ai có thể biết hắn. Thậm chí cảm thấy đến đây chỉ là một toàn thân tất cả đều là vàng óng ánh nhà giàu mới nổi. Nhưng là nơi này là Long Đô 10 tầng. Hết thảy mọi người đều không phải là người bình thường. Bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Vạn Thế Xương là lão vạn đầu. Hắn lại trong nhà kiếm tiền đi. Quản hắn có phải hay không thua tiền. Lúc này tại Long Đô liền tốt. Một chút năng lực giả bên cạnh rút lui chiến trường. Một bên còn không quên phân tích tình thế. Vạn Thế Xương, Vạn Tông tập đoàn người khai sáng. Chân chính S đoạn dị năng giả. Hơn nữa còn là hiện tại Hoa Hạ Liên minh tập đoàn cự đầu. Bất quá, có Vạn Tông tập đoàn người khai sáng tại. Cũng không có nghĩa là có thể ngăn cản được địch nhân. Bởi vì số lượng của địch nhân. Có 7 cái. Thành chủ. Không biết tiểu bối, có thể hay không tận chút sức mọn. Một cái trong tay cầm cây quạt tuấn lãng thanh niên, dậm chân mà đến, thân ảnh mờ mịt, khí độ phi phàm. Người này vừa xuất hiện, thậm chí rất nhiều chạy trốn nữ tử, cũng nhịn không được quay đầu nhìn hắn anh tư. Lại là Lý Tiêu, tiêu thái tử khách khí. Long Đình thanh âm đồng thời truyền đến, nàng người mặc chiến giáp. Trong tay cầm một cây trường thương, giống như là một bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ nguyên soái. Mà tại bên cạnh nàng, còn có hai cái S đoạn cổ võ giả. Chỉ bất quá, hai cái này S đoạn cổ võ giả, hiển nhiên cũng là tị thế không ra tồn tại. Những người khác không nhận ra, bất quá bọn hắn quần áo, cũng rất bắt mắt, rộng rãi võ công phục, phía sau mang theo áo choàng. Phía trên rồng bay phượng múa viết một cái chữ, hai người kia lại là người của Long gia. Bên trong một cái người chính là Long Vân Ích, còn có một người lại phi thường già nua. Những người khác cũng đều rất ít người. Long gia đơn giản thâm bất khả trắc. Cái thứ tư S đoạn xuất hiện, tam trưởng lão, hết thảy lấy tính mệnh làm trọng. Thời điểm chiến đấu, người chỉ cần nâng một cái là được rồi. Long Đình thanh âm hết sức nghiêm túc, kia già nua S đoạn gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, ta liền xem như tay chân lẩm cẩm, muốn hủy đi ta người, cũng muốn tốn nhiều sức lực. Tam trưởng lão tin tưởng ta, ta tất nhiên sẽ trước lúc này, giết chết tất cả địch nhân. Long Đình bá khí nói, mà lúc này, máy truyền tin của nàng vẫn chưa đóng cửa bế, số lượng 7 S đoạn Long Nhân. Để cho người ta mi tâm ngưng trọng. Ngay lúc này, Tần Phong bên người xuất hiện một cái tóc dài màu bạc khuynh thành nữ tử. Bạch Ly đến rồi. Không gian vững chắc, Bạch Ly khoát tay, bộc phát ra cường đại dị năng đến. Sau đó Long Đô tầng thứ 10 không gian trở nên kiên cố vô cùng. Không gian thông đạo trong nháy mắt thu nhỏ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.